Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, di chứng về sau, chương 674, di chứng về sau lần thứ hai đưa lên một chương, rất sớm đã cũng muốn hỏi cái chuyện, không phải nói đặt mua một quyển sách 1.000 khởi điểm tệ thì có một tấm miễn phí đánh giá phiếu sao? Đại gia còn chờ cái gì? Gửi cho quyển sách đi. Mà Trúc Tâm Di liền không giống nhau, chỉ ít là mở ra một nửa đóa hoa, vừa thoát khỏi ngây ngô, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trong cơ thể gần giống như một ngọn núi lửa sắp bạo phát giống như vậy. Từng luồng hỏa diễm hướng ra phía ngoài thoan, lôi kéo Trúc Tâm Di tay nhỏ, hai người rời đi khuyển lại thị trường giao dịch, vừa mới đi ra cửa lớn. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, liền tìm đến mục tiêu, làm du lịch thánh địa, rượu nơi này điếm, là người bình thường khó có thể tưởng tượng, có quốc tế nổi danh hàng hiệu xích khách sạn, cũng có Lưu Tư Ni A Vương quốc tự có khách sạn, thậm chí còn có cư dân xây dựng gia đình quán trọ vân vân. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không tìm kiếm cái kia chút gì gia đình quán trọ, mà là hướng về một nhà xích khách sạn chạy đi, cũng còn tốt, Trúc Tâm Di cũng không phải người bình thường, biến thành người khác, căn bản liền theo không kịp Vệ Tiểu Bắc tốc độ, mặc dù Vệ Tiểu Bắc lúc này tốc độ đã suy yếu mấy lần. Vào quán rượu, mở thật gian phòng, đợi đến người phục vụ vừa rời đi, Vệ Tiểu Bắc liền không thể chờ đợi được nữa một cước đem cửa phòng đá trên. Hai tay liền đem Trúc Tâm Di ôm vào trong lồng ngực. A, năng, vừa tiếp xúc được Trúc Tâm Di cái kia thân thể mềm mại. Liền nghe đến Trúc Tâm Di rít lên một tiếng. Vệ Tiểu Bắc không thể không buông ra ôm ấp. Đúng rồi, tự mình rót là quên điểm này. Cùng so với trước kia, chính mình hiện tại nhiệt độ đã không thuộc về người bình thường phạm vi. Người bình thường nhiệt độ mặc dù là nóng sốt, nhiều nhất cũng là đốt tới 42.5 độ, nhưng Vệ Tiểu Bắc bình thường nhiệt độ thông thường đều muốn vượt qua 60 độ trở lên. Nếu như tâm tình thoáng kích động, nhiệt độ đột nhiên hơn trăm, cũng không phải việc khó gì. Trên thực tế, đi ngang qua thời gian dài như vậy, thân thể tự mình điều chỉnh sau khi, cái này nhiệt độ đã xem như là tương đối thấp, ngẫm lại ban đầu, động một chút là có thể tiêu đến 200 độ thời điểm, đó mới là khủng bố. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cẩn thận kiểm tra lên Trúc Tâm Di thương thế đến. Cũng còn tốt, tuy nói mình hiện tại nhiệt độ đã tiêu thăng đến Baidu. Nhưng Trúc Tâm Di cũng không phải tầm thường nữ nhân, thêm nữa hai người quần áo cách xa nhau, cũng chính là bị tiếp xúc địa phương có chút đỏ lên. Đến lúc này, bởi cái này bất ngờ, bầu không khí hoàn toàn không có, Vệ Tiểu Bắc đầu óc cũng biến thành tỉnh táo không ít. Không đến nỗi dường như chưa từng thấy nữ nhân như thế. Vội vã ôm Trúc Tâm Di muốn làm chút gì chuyện xấu. Đương nhiên, ở ký được bản thân nhiệt độ vấn đề sau, coi như là có bầu không khí, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào làm chuyện xấu xa gì. Luôn không khả năng đem Trúc Tâm Di sống sờ sờ bỏng chết chứ. Lấy ra nước thuốc, để Trúc Tâm Di chính mình mặt thương, mà Vệ Tiểu Bắc nhưng là một con nhảy vào trong phòng tắm mini theo hơi hơi lạnh lẽo dòng nước từ vòi phun bên trong lao ra, rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Phòng vệ sinh lập tức trở nên xương trắng tràn ngập, Vệ Tiểu Bắc ở trong phòng vệ sinh đầy đủ xông tới nửa giờ nước lạnh táo. Đồng thời tất cả bất đắc dĩ tốt hơn 10 quản sau. Vừa mới đem cái kia cỗ dục giả dục dịch hỏa khí áp chế xuống. Đi ra phòng vệ sinh đồng thời, Vệ Tiểu Bắc y phục trên người trên căn bản đã bán là mani không có cách nào. Tuy nói nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống, nhưng 70-80 độ nhiệt độ cao, thiếp ở trên người, khảo mỏng manh quần áo quần, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Trúc Tâm Di lúc này mặt đỏ hồng ngồi ở trên giường. Hơi cúi đầu, lộ ra cái kia mềm mại trắng nõn gáy, nhất thời để Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ nuốt ngâm vào ngụm nước. Thiếu một chút đem áp chế xuống hỏa khí lần thứ hai nhen lửa. lưu luyến không rời đưa mắt rời. Vệ Tiểu Bắc lông mày nhưng cau lên đến, lần trước ở cuồng loạn bên trong cùng xe Mai Hàn cái kia sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền tìm Ngao Viêm hỏi dò quá, mà Ngao Viêm cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại sau khi, nhưng biết mình hỏi sai rồi Long, Ngao Viêm cái tên này đừng xem hơn 400 tuổi. Có thể trí tuệ trình độ cũng là 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng. Tìm nó hỏi liên quan đến chuyện giữa nam nữ, không khác nào đàn gảy tai trâu. Bất quá Vệ Tiểu Bắc dùng tìm hiểu nguồn gốc có thể lực lớn khái cũng đoán ra được một vài thứ. Tình huống như thế tính toán hẳn là long hồn, hạt châu thậm chí còn dung nham sức mạnh đan vào lẫn nhau sau khi mang đến tác dụng phụ. Cụ thể thể hiện vì là rất dễ dàng bị khác phái dẫn ra trong lòng dục vọng. Lẽ nào đây chính là cái gọi là long tính bản ngân? Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc khoảng thời gian này rất ít tiếp xúc được nữ tính. Bất quá hôm nay cùng Trúc Tâm Di tiếp xúc gần gũi lâu. Liền dẫn đến trước trạng thái xuất hiện. Cũng còn tốt, thân thể mình có nhiệt độ cao tác dụng phụ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ở cọ rửa nước lạnh nửa giờ đem đầu óc dẹp loạn tỉnh táo lại sau khi trong lòng không tên có chút tiếc nuối. Này một đường trở lại, hai người đối lập không nói gì. Trúc Tâm Di cầm lái máy bay, trên mặt khi thì bao hàm xuân tình, khi thì cau mày, than nhẹ dáng dấp, mà Vệ Tiểu Bắc thì lại căn bản liền không dám nhiều nhìn đối phương. Ánh mắt đảo qua, lập tức liền dường như giống như bị chạm điện rời đi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu như là nữ nhân khác cũng còn tốt. Có thể một mực Trúc Tâm Di mị lực thuộc tính cực cao, lại tự mang mê hoặc năng lực, nhưng là dễ dàng nhất đem Vệ Tiểu Bắc trong lòng câu đi ra. Trở lại Vệ Gia Đảo, Trúc Tâm Di liền cớ đi tới bến tàu khu kiểm tra tình huống vội vã rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Vệ Tiểu Bắc hít sâu một hơi, đem đột nhiên lần thứ hai bắt đầu bay lên hỏa khí áp chế xuống. Công ty vật nghiệp rất nhanh sẽ đem Vệ Tiểu Bắc mua cầu cầu cho đưa tới. To to nhỏ nhỏ hơn 50 con chó, ở khu biệt thự trong sân hưng phấn gầm rú, đùa giỡn, rất nhanh sẽ đem Vệ Tiểu Vân, Vệ Tiểu Bằng các loại, chờ, người hấp dẫn lại đây. Ca, cùng Vệ Tiểu Bắc chào hỏi sau khi, Vệ Tiểu Vân liền tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm những kia chính đang đùa giỡn bên trong con cún. Con, trong đôi mắt hết mức đều là vẻ yêu thích, Vệ Tiểu Bắc mua cẩu cẩu đều là vừa cai sữa không lâu con non. Mặc dù là hình thể cao lớn nhất xanh Bernard khuyển, nhìn qua cũng là kiều tiểu khả ái. Còn nguyên vốn là loại nhỏ khuyển Bắc Mỹ chờ chút càng là kiều tiểu mê người. Đáng yêu đến cực điểm, có khả năng nhất hấp dẫn cô gái ánh mắt, thậm chí liền ngay cả Vệ Tiểu Bằng trong ánh mắt cũng mang theo từng tia một kỳ vọng. Thích gì liền tự chọn đi, đều là các ngươi, Vệ Tiểu Bắc phất phất tay, hướng về đệ đệ muội muội nói rằng, những này cầu cầu gen đều hết mức thu lấy quá, còn lại tác dụng chính là xung coi như hai từ bạn chơi. Ngược lại, chỉ là biệt thự này khu cũng đủ những này cầu cầu dằn vặt. Nghe được đại ca mở miệng, Vệ Tiểu Vân nhất thời hoan hô một tiếng, liền nhào tới. Ôm lấy một cái Bác Mỹ cùng hồ ly khuyển, yêu thích không buông tay dùng khuôn mặt đi sượt con cún con. Trong đôi mắt đều sắp muốn chảy ra nước, cho tới Vệ Tiểu Bằng nhưng là thẳng đến loại cỡ lớn khuyển. Như mục dương khuyển loại hình nhưng là hắn yêu nhất, lúc này động tĩnh đúng là đem vệ phụ vệ mẫu cho đã kinh động lại đây. Vệ phụ vệ mẫu từng người nhấc theo một cái giỏ thức ăn. Bên trong chứa từ vườn rau hái tới vài loại rau dưa. Muốn nói tới bên trong khí hậu dùng để trồng rau dưa nhưng là lại không quá thích hợp. Ở Bạch Tháp Huyền một vùng cần một tháng mới có thể thu hoạch tốc sinh loại hình rau dưa. Ở này Vệ Gia trên đảo, chỉ cần nguồn nước sung túc, ngăn ngắn nửa tháng liền có thể hết mức hái. Cái kia vườn rau, Vệ Tiểu Bắc đến xem quá, cả vườn màu xanh lục. Dung nhan cực kỳ dồi dào, cực kỳ dưỡng mục, coi như là kéo cái ghế ngồi ở bên trong, cũng là một sự hưởng thụ, nhìn khí sắc vô cùng tốt cha mẹ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng vì là sự lựa chọn của chính mình có chút cao hứng. Không nghi ngờ chút nào. Ở đây, bọn họ trải qua muốn xa xa so với Bạch Tháp Huyền càng vui sướng hơn. Này như vậy đủ rồi. Nhìn thấy một sân cầu cầu, vệ mẫu đúng là có chút kinh dị. Tiểu Bác, ngươi chuẩn bị mở cầu trang. Ân, này bà cùng người vợ trong lúc đó dòng suy nghĩ đúng là cực kỳ tương tự. Bất quá, vệ phụ dòng suy nghĩ nhưng muốn càng sâu một bậc, nắm lên mấy cái chó con nhìn một chút, không khỏi có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Không có chó đất, những này cầu nuôi lớn, không chó đất ăn ngon à, không cho ăn. Ba, con cún con đáng yêu như thế, lão gia ngài liền nhẫn tâm ăn à. Vừa nghe đến vệ phụ lời nói, vệ Tiểu Vân nhất thời suýt chút nữa vỡ tổ, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên. Được được được, không có ăn hay không, bởi vệ Tiểu Bắc trong nhà này một đời là hai nam một nữ. Không nghi ngờ chút nào, vệ phụ càng nghiêng về trọng nữ khinh nam, không có cách nào, ít ỏi tóm lại chân hơi đát, nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối gấp đến độ đều sắp muốn khóc lên đến. Vệ phụ vội vàng an ủi, mà vệ Tiểu Bắc thì lại cùng mẹ chào hỏi, hỏi dò một thoáng cơm tối ăn cái gì sao. Liền trực tiếp trở về gian phòng của mình. Trở về phòng, vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất chính là nhìn một chút thanh xuân nước suối cái bệ cùng long hòa. Đỉnh, hai món đồ này mặt trên đều nằm úp sấp một con người yếu chứ. Nếu là có người tới gần, lập tức bị phát hiện. Sau khi đóng kỹ cửa phòng, vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền nằm ở trên giường, nhìn qua giường như ngủ. Nhưng trong đầu nhưng không ngừng hiện ra từng cái bản đồ gen đến. Những gen này đồ phổ chính là vệ Tiểu Bắc ở khuyển loại thị trường giao dịch bên trong thu lấy các loại sinh vật gen, trong đó bao quát 87 loại khuyển loại, 39 loại loài chim, 43 loại loài bò sát, 7 loại miêu, 110 loại trùng loại vân vân. Không thể không nói, thu lấy gen chỗ tốt nhất chính là ở loại này thị trường giao dịch bên trong. Đương nhiên, nếu như có thể, vệ Tiểu Bắc thậm chí muốn đi rừng rậm nguyên thủy bên trong đi một vòng. Để thu lấy đến càng nhiều sinh vật gen, những sinh vật này gen đối với sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật mà nói, có tác dụng cực lớn. Ở đêm lần này thu lấy đến hết thảy bản đồ gen hết mức kiểm tra một lần sau khi, trên căn bản cũng đến cơm tối thời gian, vệ Tiểu Bắc mặc dù là ngồi ở trên bàn cơm, cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Những gen này bên trong có không ít có thể đối với đào tạo sinh vật đưa đến hơi cao cải tiến tác dụng. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com. Đương nhiên, còn muốn làm sao đi vận dụng những gen này, liền cần vệ Tiểu Bắc chậm rãi cân nhắc. Ăn xong cơm tối, bởi vệ Tiểu Vân đã đem phần lớn tinh lực dùng ở cầu cầu trên người. Mà vệ Tiểu Bằng thì lại cần phải đi sinh vật phòng nghiên cứu làm việc vật học tập. Vệ Tiểu Bắc hiếm thấy thanh nhàn trở lại gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, lần thứ hai đem những kia cầu cầu bản đồ gen nghiên cứu một lần sau khi, vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị phát hiện, cầu cầu gen tổng cộng có hơn 19,000. Nhưng bên trong dĩ nhiên có hơn 18,000 cùng gen người tương tự. Đây là một cái khá cao tương tự suất, cũng chỉ có chừng 1.000 gen không giống. Phải biết, ở vệ Tiểu Bắc đang nhìn quá nghiên cứu trong tài liệu. Rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng nhân loại cùng con chuột trong lúc đó gen tương tự suất muốn xa xa cao hơn khuyển loại. Nhân là nhân loại, con chuột, khuyển ba người có cộng đồng tổ tiên. Nhưng khuyển loại là sớm nhất phân hóa đi ra ngoài chi nhánh. Mà nhân loại cùng con chuột phân hóa thời gian muốn càng trễ một chút. Đã như thế, dựa theo gen tương tự nguyên tắc, con chuột cùng nhân loại thân duyên quan hệ không thể nghi ngờ càng tiếp cận. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.